A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học tiếp những lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Thưa quý vị, Ngài nói tất cả những cái chuyện xảy ra ở trong đời sống con người, tất cả chuyện từ lúc mà mình sinh ra đời cho tới ngày lâm chung đều có nhân có duyên hết. Cái chuyện gì cũng có cái nhân của nó và do cái duyên của mình nữa. Cho nên tổ nói đó, tất cả mọi việc đều có nhân duyên hết, thì cái sự việc nó có thành tựu hay không đó là do nhân duyên xui khiến. Có nghĩa là mình thí dụ mình muốn học bác sĩ mà học được hay không đó, thí dụ vậy, nó cũng là phải do nhân ở trong đó và duyên ở trong đó. Tất cả cái việc gì ở trên đời cũng đều là như vậy hết. Bao nhiêu việc ở trong thế gian này đều phải có nhân duyên xui khiến mới thành. Thí dụ cái chuyện đó, cái lúc đó nó xảy ra cái chuyện đó, dù cho có người mà dụng tâm làm cho cái chuyện nó thất bại. Thí dụ cái chuyện đó, thí dụ mình làm ở công việc gì đó mà có người phá mình, muốn làm cho cái việc nó thất bại. Nhưng tổ nói đó, cái việc mà nó thành hay không đó là cái quyền lực thật sự nó là do nhân tiền kiếp. Còn cái duyên của hiện thời á, nó không có bằng đâu. Thí dụ cái chuyện mình thi học bác sĩ mà nhân duyên tiền kiếp mà đủ đó, thì bây giờ có người phá sao mình thi cũng đậu à. Đó là cái nhân tiền kiếp nó mạnh lắm, nó mới có thể thành tựu cho cái đời này. Nhưng mà cái duyên đời này hợp với cái nhân tiền kiếp thì làm ra sự vật. Nhưng mà dù cho cái duyên đời này có cố ý đó, cũng khó mà sửa được cái quả. Tại vì cái nhân nó mạnh lắm. Gọi là cái quyền lực thật sự của cái việc của mình đó là do nhân trước của ta, chẳng phải do duyên hiện tại. Đó là lời của tổ. Chẳng phải cái duyên hiện tại mà có thể mà làm nổi, mà do nhân trước của ta. Thì tổ nói đó, nếu mà mình hiểu được cái đạo lý này, mình hiểu cho thâm sâu cái đạo lý này, thì mình sẽ rất là vui theo cái số phận. Ví dụ mình bị xui cái gì, hoặc là mình bị thất bại cái gì, nếu mà mình đọc cái đoạn này, mình biết cái thất bại và cái xui đó là do nhân đời trước mà ra. Chẳng phải kiếp này mình không cố gắng hay là cố gắng gì. Kiếp này cố gắng hay không cố gắng, nó là nhân, cái là duyên kiếp này. Nhưng mà cái việc nó thành hay bại là nó do cái nhân đời trước đó nó mạnh lắm. Muốn sửa cái nhân đó không phải dễ. Mình phải tu dữ dội lắm thì mới có thể sửa được. Còn không mấy, đó là mọi việc đều có nhân duyên, mà nhân thì mạnh dữ lắm. Cho nên người mà hiểu được đạo lý nhân duyên như Ngài giảng như vậy đó, thì sẽ rất là vui vẻ để tiếp nhận những cái thất bại của mình. Mình sẽ rất là hiểu biết được nó, thì khi mình làm gì thất bại đó thì mình sẽ không có buồn lắm, tại vì cái đó là cái duyên, cái nhân tiền kiếp mình tạo cái quả nó như vậy. Nó chỉ được có như vậy thôi, muốn tốt hơn cũng không được. Phải tu dữ dội lắm, phải chuyển cái nhân quả thật không có dễ dàng. Cho nên người hiểu được sẽ vui với cái số phận của mình, không có oán trách ai hết, mà làm đúng theo cái bổn phận của mình. Tu hành rất là chân thật, không có cầu gì hết, nhưng mà sự chứng đạt từ từ nó sẽ nhập. Có nghĩa là không cầu chứng thánh, không cầu gì hết, nhưng mà biết vui theo cái vận mạng của mình, theo cái bổn phận, đúng làm đúng cái bổn phận tu hành của mình, thì tự nhiên cái việc tu đạo từ từ ở đâu nó vào đó hết, không cần phải mong muốn mà nó sẽ tự được tất cả. À, nhân duyên thì chỉ nghe tổ giảng chứ ít có ai nói được như vậy, phải không? Tổ nói cái nhân nó mạnh lắm, cái nhân đời trước nó mạnh lắm, muốn sửa nó không phải dễ. Cái duyên đời này nhiều khi mình muốn cái việc nó thành công, mình cố gắng hết nhân duyên mà nó không thành. Nhiều khi cái việc đó mình muốn làm cho được, nhưng mà nó cái nhân nó mạnh quá, thì cái duyên kiếp này cố sao nó cũng sửa không nổi, nó cũng thất bại. Đó là nhân duyên, mà nhân thì thường mạnh lắm. Đó là lời của tổ. Thì mình biết như vậy, mình làm cái gì đó mà có thất bại thì mình nhớ cái bài này. Cái đó là tại nhân mình tạo cái nhân thất bại nặng quá, cho nên cái kiếp này tạo cái duyên thành công không có tạo nổi, thì liền chấp nhận cái sự thất bại đó để mà tu, phải không? Cái đạo lý rất là hay, thâm sâu dữ lắm. Nhưng Hiếu nghĩ mình học tối mình học bao nhiêu đây là đủ rồi đó. Quá là hay, phải không? Phải không? Quá là hay. Dạ. Hiện thời, thưa quý vị, thì tổ sư dạy đó là sau một cái thời niệm Phật phải lễ Quán Âm, thế chí thanh tịnh hệ chúng. Nhưng mà cũng những cái bài khác ngày dạy đó thì mình niệm Phật A Di Đà rất nhiều, nhưng mà mỗi ngày nên lễ Quán Thế Âm Bồ Tát vài lễ để kết duyên sâu đậm với Bồ Tát. Thì Chân Hiếu cũng cố gắng những ngày Chân Hiếu ở đây thì tối mình cũng lễ 10 lễ để mình kết duyên với Bồ Tát. Đó là lời dạy của tổ như vậy, tại vì Bồ Tát sẽ gia hộ trong âm thầm cho mình. Với tình thế hiện tại, cái tình hình hiện tại của mọi người ở đây, thì tổ đó khuyên mình nên tận tâm hết sức để mà tu hành. Còn cái chuyện mà có phước hay là không có phước, ở đằng trước tương lai nó có tai họa hay là nó không có tai họa, nó bình an, thì không có ai đoán được nó đâu, không có ai lường nổi nó hết, không có ai biết được nó sẽ xảy ra cái gì. Cho nên đối với cái bổn phận này, mình hiện thời đó chỉ có cái là chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì khi mà mình hết lòng để niệm A Di Đà Phật và niệm một ít Quán Thế Âm, hay là lễ một ít Quán Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày như vậy đó, thì cái sự gia trì của hai vị đó sẽ rất là âm thầm gia trì cho mình. Mình thành tâm niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài sẽ có một cái sự gia trì rất là âm thầm, chẳng đến nỗi mình phải bị cái nguy hiểm gì đâu. Thí dụ như cái tai nạn nó tới đó, mà hiện thời mình lo tu trước, thì tới khi mà tai nạn nó xảy ra thì mình không có bị gì hết, trừ ra mình nghiệp nặng lắm mới bị. Nghiệp của mình nặng lắm mới bị, nhưng mà khi bị đó thì Phật liền tiếp dẫn. Đó là cái bài trước ngày giảng như vậy. Tại vì mình rất là thành tâm thì cảm ứng đạo giao, thành tâm một niệm cảm ứng một niệm mà, đâu phải là thành tâm 10 năm mới cảm ứng. Ngay bây giờ niệm một câu là cảm ứng một câu, niệm hai câu là cảm ứng hai câu. Vì vậy mà các ngài âm thầm gia trì cho mình. Cho nên khi mà tai nạn mà xảy tới đó, những người niệm Phật thường không có bị gì hết. Và nhiều lắm, ở trong quá khứ nhiều lắm, nhiều người niệm danh hiệu A Di Đà Phật mà nhà không có cháy, hoặc là té không có chết. Nhiều thứ lắm mà nói không có thể hết được. Thì các ngài đã âm thầm gia trì, cho nên khi mà cái tai nạn xảy tới thì mình không có sao hết. Ngài tổ nói mình không có nguy hiểm gì hết á. Cho nên nếu mà mình không có dốc sức để mà niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm, nếu mình không có hết lòng tin tưởng Phật và Bồ Tát đó, thì dù vận dụng hết mưu cơ cũng khó đạt hiệu quả tốt đẹp. Bởi thế cục biến huyễn, khó thể dự liệu nổi. Dù cho mình đem hết cái trí thông minh và bao nhiêu sức của mình để mà tránh tai nạn, thiệt ra mình tránh cũng không có nổi. Mình không có dùng cái gì mình tránh được hết, cái sức của mình không có thể. Cho nên phải nhờ cái tha lực của Phật và Bồ Tát rất là chí thành, thì các ngài sẽ âm thầm gia trì. Tại vì cảm ứng đạo giao, cho nên mình mới thoát được những cái nguy hiểm ở tương lai. Còn mình mà không có biết niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, mà mình đem hết cái trí thông minh và những cái phương tiện, chứ như mình giàu có, mình muốn chạy trốn nó, mình muốn làm sao để cho nó qua tai nạn đó, thì không có được, không có thể được. Tại vì không có thể dự nổi nó, không có ai mà dự liệu được nó sẽ xảy ra cái gì. Vì vậy nó là tương lai thì một lòng không có nghĩ, kiết hung quả phước, người niệm Phật không có nghĩ tới. Cái gì xảy ra cũng được, mình niệm A Di Đà Phật chân thành. Nếu mà cái nghiệp nặng thì Phật đó, còn nghiệp không nặng thì không có sao. Thì như vậy mới vui, phải không thưa quý vị? Như vậy thì an tâm lắm. Tại vì mình biết nương nhờ Phật lực, chẳng phải mà dùng cái trí tuệ thông minh mà chạy trốn, không có chạy trốn được. Đó là nghiệp chướng mà. Những cái người giàu có, những cái người mà vinh hoa phú quý, giàu một phương, hiển hách một đời, mà trong chốc lát á, thì tài sản tiêu tan hết, huống gì là mình. Dùng trí tuệ thì không có, dùng cái trí thông minh thì không có qua được cái nghiệp mà. Dù cho giàu như thế nào mà tới cái cơ bừng cùng nó tới liền hết tài sản. Mình không có cái gì hết, cho nên nó hết tài sản còn dễ hơn nữa. Cho nên chỉ nương tựa Phật thôi, không có thể nào mà dùng cái thông minh chạy trốn được. Vì vậy mà người biết đó thì liền hết lòng tu hành. Cực lực tu trì, phải cực lực tu trì, đừng có lười nhác, đừng có biếng nhác, đừng có buông xuôi. dù đạt được hay mất đi cái gì cũng cũng chẳng có thể gọi là mạng, tại vì mạng đó là, bởi vì Khổng Tử nói kẻ chẳng biết mạng thì chẳng thể coi là quân tử. Cái chữ mạng mà của Khổng Tử nói đó thì Tổ giải thích cho mình. Ngài cho Hiếu đọc lại. Ngài Khổng Tử nói là kẻ chẳng biết mạng thì chẳng thể coi là quân tử. Cái chữ mạng này đó là tận lực tu trì, không có lười biếng, không có buông xuôi. Mình đã hết lòng chân thành tu hành, cái đó gọi là mạng. Nếu mình không có hết lòng mà tu hành đó, thì cái đó chẳng có được gọi là mạng. Cái chữ mạng đó là như vậy đó. Bởi vì người nào mà hết lòng tu hành thì gọi là bậc quân tử. Đó là bên Nho giáo đó, người ta gọi cái người đó là bậc quân tử. Còn không có hết lòng, bởi vì bây giờ đó là nương tựa sức Phật và Bồ Tát để tiêu tai miễn nạn, không phải là cái sức phàm mình có thể làm được. Tại vì Tổ nói ở trong tương lai đó thì cái thế giới này không có yên. Tổ nói từ năm 1930 mấy vậy. Tuần hoàn kiếp số rất bi thương, tình thế hiện tại là tình thế hoạn nạn. Dù bảo là niệm Phật diệt được túc nghiệp, nhưng phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chuyển đổi cái tâm tổn người lợi mình, hành hạnh Bồ Tát lợi khắp chúng sanh, thì dù túc nghiệp hiện ra cũng sẽ đều nhờ Phật hiệu quang minh trong Bồ Đề Tâm để tiêu diệt hết sạch. Hiện thời mà cái tình thế của con người thì rất là nhiều hoạn nạn, thì càng đi sâu vào mạt pháp thì con người càng gặp nhiều khó khăn trở ngại lắm. Càng ngày cái việc khổ trên đời nó càng nhiều. Nó không phải như người xưa thanh thản nhẹ nhàng nữa, mà nó là cái thời thế nó vậy. Mà Phật Pháp có 12.000 năm thôi, thì còn 9.000 mấy trăm năm nữa thì Phật Pháp sẽ tiêu diệt. Thế gian này không có ánh sáng nữa. Mình ở đây là tiêu rồi, mình phải về Tây Phương. Mình không ở đây được. Không có Phật Pháp, ở đây không có Phật Pháp. Tuy rằng niệm Phật đó là diệt được hết nghiệp trước, tuy rằng ai cũng giảng như vậy, ai cũng nói như vậy, lời của Phật cũng thường bảo như vậy, nhưng mà Tổ nói mình muốn diệt hết nghiệp chướng của mình đó, thì mình phải sanh lòng hổ thẹn, chuyển đổi cái tâm tổn người lợi mình. Thường là mình làm gì đó mà lợi ích cho mình mà tổn thương tới người, thường là mình có cái khuynh hướng như vậy. Bây giờ sửa lại hết, làm cái gì đó mà lợi ích cho người tổn tới mình thì Tổ khuyên mình nên làm. Nó ngược với thế gian hết à. Người, bởi vì cái Bồ Tát thì dạy người thế gian chịu không có nổi, nó nghịch với mình hết, mình thì không có phải như vậy. Bồ Tát dạy vậy đó, làm cái gì mà lợi ích cho chúng sanh thì làm, mà tổn tới mình cũng chịu nữa. Đó là đổi cái tâm đó, phải đổi cái tâm đó cộng thêm cái danh hiệu A-di-đà Phật thì như vậy mới tiêu nghiệp được. Làm gì mà miễn sao lợi ích cho mọi người, tổn tới mình, chứ đừng có làm hại cho người mà mình được lợi. Nếu làm hại cho người mà mình được lợi đó thì cái nghiệp chướng không có thể nào tiêu hết. Bởi vậy là phát Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm, lợi ích chúng sanh, hành Bồ Tát lợi khắp hết tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó, mình mới có thể nhờ được cái Phật hiệu quang minh trong Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là nhờ cái tâm mình rộng lớn mà giúp chúng sanh như vậy, mình cái tâm mở rộng như vậy, cho nên khi mà mình niệm một câu A Di Đà Phật thì cái ánh quang minh trong cái danh hiệu Phật đó là nó tiêu diệt hết những cái nghiệp chướng cho mình, là tâm mình quảng đại thanh tịnh, cho nên câu niệm Phật nó mới có đủ sức để mà tiêu nghiệp. Còn nếu mà mình niệm Phật nhưng mà mình thường làm hại cho mọi người mà lợi ích cho mình giống như vậy thì nghiệp chướng cũng khó mà tiêu. Ở trong đời quá khứ, đời trước, hoặc là lúc trước đó mình làm nhiều cái nghiệp, ví dụ trong đời này nè, mà trong quá khứ mình làm nhiều cái nghiệp rất là nặng, hoặc là tiền kiếp mình làm nhiều cái nghiệp rất là nặng. Tuy rằng bây giờ nè, hiện tại bây giờ mình không có làm ác gì hết, mà mình niệm Phật rất là ít, ơ hờ lắm, thì công chẳng thắng nổi tội. Có nghĩa là tiền kiếp mình tạo nhiều ác nghiệp, quá khứ mình tạo nhiều ác nghiệp, bây giờ đó mình chỉ là niệm Phật chút chút thôi, mặc dù bây giờ là ngưng rồi không làm ác nữa, nhưng mà niệm Phật ít thôi đó thì vẫn gặp ác báo, vẫn phải đi gặp ác báo, không chuyển được nghiệp chướng. Tuy rằng niệm Phật vậy đó nhưng mà vẫn gặp những cái nghiệp chướng rất là nặng nề, tại vì cái công niệm Phật quá là ít mà cái nghiệp ác quá nặng. Bởi vậy đó, người niệm Phật mà muốn tiêu trừ nghiệp chướng, muốn mà được an lạc, một cái đời sống rất là yên bình đó, thì phải theo lời của các ngài, là phải làm lợi ích cho chúng sanh, niệm A Di Đà Phật, phát Bồ Đề Tâm, rất là chí thành, không có niệm Phật qua quýt, không có ơ hờ nữa, thì như vậy đó nghiệp chướng sẽ tiêu tan. Tại vì cái quang minh Phật hiệu trong Bồ Đề Tâm rất là mạnh, nó có thể tiêu hết những cái ác nghiệp. Vì vậy mà mình mới có thể an toàn. Giả dụ như mình không có an toàn mà mình có bị những cái tai nạn nó làm cho mình phải bị gặp nạn đó, thì Phật liền tiếp dẫn Tây Phương. Tại vì lòng chí thành nó đã sâu và tâm nó đã rộng lớn, ứng hợp như vậy đó, thì nghiệp tiêu. Bởi vì người niệm Phật mà đúng phép, mà tu một cách rất là chân thật đó, thì thường là rất là bình yên, không có tai nạn gì hết đó. Đó là Ngài Lý Bỉnh Nam cũng nói vậy đó. Quý vị đọc sách của Ngài có mấy trang đầu Ngài nói đó, niệm Phật là tiêu tai miễn nạn, mà phải niệm đúng như các Ngài dạy. Thì mình không có niệm đúng, mình niệm sơ sơ không có tiêu tai miễn nạn thì niệm nói sao kỳ quá, không có tiêu nghiệp gì hết, tại vì mình không có làm đúng tới cái mức của nó. Chẳng phải là niệm Phật không có lợi ích, nhưng vì cái tâm của mình quá là nhỏ bé đi, mình thường làm tổn thương tới mọi người, lợi ích cho mình, cái gì mà có lợi ích cho mình thì mình làm, cái gì mà mặc dù hại người ta mình cũng làm, thí dụ vậy đó, thì cái tâm đó làm cho nó, cái nghiệp chướng mình nó không có tiêu được. Bởi vì khi mình làm cái việc gì phải suy nghĩ, mình làm cái việc đó có tổn thương tới người không, có làm hại tới mọi người không. Mặc dù cái việc đó là lợi ích cho mình, mình thấy nó có lợi lắm, nhưng mà mình phải suy nghĩ cái việc đó có tổn hại, có làm cản trở đường tâm Bồ Đề của người ta không, có làm cho chúng sanh đau khổ không. Nếu mà làm cho mọi người đau khổ mà mình có lợi thì cũng đừng có làm. À là mình cho mọi người tu hành, tinh tấn giải thoát, mình chịu một chút thiệt thôi, như vậy thì tốt, như vậy thì tiêu nghiệp cho mình, như vậy mới đúng. Tại vì mình niệm Phật mà cái tâm mình giống như là cái ác tâm không trừ, cho nên nghiệp nó mới không có tiêu. Ác nghiệp của mình tạo thì rất là nhiều, mà cái công niệm Phật thì quá là nhỏ, cho nên không có thể nào áp đảo được nó. Cho nên Phật tổ dạy phải phát tâm Bồ Đề mới có thể chuyển được. Phát tâm Bồ Đề thì dễ quá, chỉ làm lợi ích cho chúng sanh thì được. Miễn sao mình làm cái gì thường nghĩ cho mọi người, thì cái đó là nơi tam bảo thì dễ làm nhất, phải không? Ở trong chùa thì dễ nhất, bởi vì ở trong chùa tạo phước báo dễ lắm. Thường nghĩ cho mọi người, cũng như là mình quét cái nhà, quét không phải là gì sư cô sai mình quét thì mình làm, không phải, quét để cho sạch sẽ, người ta tu giải thoát, nó lòng mình mở ra thì vui vẻ lắm. Tại vì công đức nó từ đó, nghiệp chướng nó tiêu là nhờ cái tâm đó, chứ không phải quét bực bội xong rồi quét xong đi về không ai khen hết à, thì quá đi. Thì cái nghiệp không có tiêu được, tại vì cái lòng mình nó như vậy, thì mình làm cực quá không có ai để ý tới tôi hết, ví dụ như vậy, thì phải khen một tiếng thì lần sau người ta mới có tinh thần chứ, cứ im lặng vài sao được. Thì như vậy thì nghiệp không có tiêu. Mình phải biết cái nơi tam bảo là nơi để mình mở rộng cái tâm để mà giúp cho chúng sanh, thì như vậy cái tâm Bồ Đề phát rồi đó, nghiệp liền tiêu. Tại vì sao? Tại vì tâm Bồ Đề là như cái vầng mặt trời ở giữa hư không, cho nên nghiệp chướng gì nó cũng bị tiêu tan hết vậy đó. Tại vì cái tâm mà rộng lớn đó, mà phối hợp với danh hiệu của Phật, niệm A Di Đà Phật, mà tấm lòng mở rộng như vậy, dù cho ác nghiệp có nặng như thế nào cũng có thể chuyển được hết. Tại vì cái tâm đó nó như là mặt trời ở giữa hư không vậy, sương móc gì nó cũng tiêu hết. Bởi vậy tổ mới nói đó, mình niệm Phật là phải phát cái tâm như vậy. Bởi vậy nói cầu sanh Tây Phương. Cầu sanh Tây Phương là gì? Thương mọi người, thương chúng sanh đang khổ, cũng là tự cứu con, nhưng mà cũng là cầu sanh Tây Phương để độ hết mọi người, chẳng phải mà cứu một mình con, mà tất cả chúng sanh đều được lợi ích, được giải thoát. Cái tâm rộng lớn thì nghiệp sẽ tiêu. Người bây giờ phần nhiều đó là thí dụ như 30 tuổi tu đi, thí dụ như thiếu, thí dụ 30 tuổi tu, đời sống là 60 tuổi thì 30 năm về trước là làm ác à, nửa đời làm ác à, thường là như vậy, nửa đời làm ác rồi nửa đời sau mới sám hối, thường là như vậy. Chứ ít có ai mà tốt cả một đời đâu, thường là những cái quá khứ rất là nhiều cái tội lỗi. Thì cái người như vậy đó mà chưa có tính nghiệp đời trước đâu, nghiệp đời này là nửa đời là thấy ác nửa đời, một đời là thấy ác hết phần nửa, còn cái phần nửa thì sám hối mà không có thành tâm lắm đâu, hơi hơi thôi, sám hối chút chút vậy thôi. Mà nửa đời tạo ác mà sám hối có một chút à, mà do bởi chưa có thể hoàn toàn, không gặp ác báo, bèn nói Phật chẳng thiên. Tu trì không có lợi ích gì hết, ông nửa đời làm ác, sám hối có chút xíu mà đòi hết nghiệp. Thì lúc đó ông lại trách, tại sao sám hối hoài mà không có hết? Tại vì làm ác quá nhiều, sám hối thì không có thành tâm lắm. Mới có sám hối đôi chút, do bởi chưa thể hoàn toàn, không gặp phải ác báo. Cư sĩ, Ngài Ấn Quang nói á, nếu mà các vị đừng có coi Ngài Ấn Quang là người ngoài, hãy coi Ngài là người trong nhà. Cố nhiên Ngài chẳng thể không cùng mình để mà nói rõ những cái nguyên do để mà mình thoát khỏi những cái đường mê, vượt lên bến giác. Thì cái này mình tóm lại là niệm Phật phải vì lợi ích cho chúng sanh. Thì tất cả các thứ công quả, sám hối, tụng kinh, lễ Phật, lễ Bồ Tát, làm việc tam bảo, bất cứ cái gì cũng vì chúng sanh thì là Bồ Đề Tâm. Đừng có vì mình. Thì như vậy thì sẽ tiêu tan nghiệp chướng. Thì đâu có khó, mình có thể làm được. Trong cái tâm của mình, cái ý của mình làm cái đó đó là gì? Làm cho chúng sanh giải thoát. Phải không? Đâu có khó. Mình sửa lại hết. Thí dụ mình đi chùa, mình làm gì mà mình cứ nghĩ phải ai để ý tới mình, phải làm sao đó chứ. Cái gì mà làm cực khổ quá, không có ai khen hay không có ai để ý. Thường là nghĩ như vậy, cái đó là cái thường tình như vậy thôi. Tại vì cái tình người, cái thế gian Pháp nó lại như vậy. Nhưng mà Phật Pháp nó khác. Phật Pháp là mình làm vì chúng sanh, cho nên vì tiêu nghiệp chướng của tôi mà làm, cho nên hăng hái làm không cần ai khen, khen là hết phước, xin đừng có khen, nó giống như vậy. Ở bên chùa Tàu vậy đó, khen họ không chịu đâu họ không chịu đâu, khen hết phước của tôi, đừng có khen. Khen một cái họ không chịu liền người nào có tới ngày chỗ ngày Tịnh Không cũng biết, khen họ không chịu đâu. Đừng có khen, tại vì kiếm chút phước mà khen hết phước rồi, giống như vậy. Cho nên họ ra thì thành tâm. Ở bên đó thưa quý vị, có mấy người triệu phú giàu lắm, mà thứ bảy nào cũng đi ra quá sớm hết đó. Trần Hiếu thấy muốn rơi nước mắt luôn. Triệu phú đó, giàu lắm chứ không phải giàu thường, người Tàu giàu lắm, giàu mà nổi tiếng lắm Cái nhà mà mấy cái người Phật tử nói mình đi vô đi lạc luôn giàu tới vậy đó. Cái vườn cây nó rộng quá, nhà nó nhiều thứ quá, mình đi mình không biết hướng luôn nó giàu nó rộng tới như vậy. Mà thứ bảy chủ nhật thì vợ chồng cha con gì đem cái cây vô quá sùm lào, lào hết cái niệm Phật đường cho mình luôn. Người nào qua bên đó thì thấy hút bụi lao quá sùm rồi làm hết mà không có để ý tới ai, mà ngay cái giờ mình nghỉ họ đi làm, họ làm xong là phải tới cái giờ mình tu họ đi về, ngay cái giờ mình nghỉ trưa đó họ âm thầm họ làm. Cái đó là người ta biết đạo lý, người ta quả thật là tu phước, tu đúng pháp lắm. Thì mình học của các ngài mình sẽ được như vậy hết, thì sau này mình làm công quả mình sẽ tự tại hơn, mình sẽ hiểu biết đạo lý. Vì tiêu nghiệp chướng cho mình mà mình phát tâm làm thì cái công đức vô lượng vô biên. Thưa quý vị, thì tổ thường nói là nương tựa Phật lực, thường dạy như vậy, không có muốn mình tu tự lực, lúc nào cũng nói như vậy. Nếu như mình niệm A Di Đà Phật mà không có cái tâm mong cầu giảng sanh gọi là tu tự lực. Nói như vậy đó. Mình là cái người luân hồi trong sanh tử rất nhiều kiếp, cái kiếp số trải qua nhiều như những hạt bụi vậy, nhiều lắm. Mình luân hồi nhiều lắm rồi. Ngày hôm nay tới cái giờ phút này mà tính cái quá khứ của mình nó tính không có nổi. Bởi vậy đó, A-la-hán nhìn cũng được có 84.000 kiếp của mình thôi. Ngoài 84.000 kiếp A-la-hán không biết. Mà một kiếp đó, một kiếp mà không phải tính kiếp 100 năm, không phải tính vậy. Có kiếp đó thì có mấy ngày thôi, ví dụ làm cái con gì đó. Mà có kiếp nó tới bao nhiêu tỷ năm lận, nó nhiều quá. Sanh vào khỏi trời, sanh xuống địa ngục thì không biết bao nhiêu năm. Mà vô lượng vô số kiếp. Mà 84.000 kiếp thì tính ra không ai tính nổi hết. Mà A-la-hán có thể thấy tới. Thì cho mình biết rằng cái quá khứ mà sanh tử của mình đó, nó nhiều hơn 84.000 kiếp, nó không biết bao nhiêu lần. Không có thể mà biết được cái ban đầu luôn đó. Cái ban đầu nó từ hồi nào không có ai biết. Bởi vì mình là cái người đã đi trong lục đạo nó lâu như thế đó. Cho nên khi mà nó đi nhiều như vậy đó, thì nghiệp của mình là vô lượng vô biên. Thì Ngài Ấn Quang nói đó, dù cho mà hư không này chứa được á, mà nghiệp của mình nó có hình tướng đó, thì nó chứa không nổi cái nghiệp của mình. Ví dụ một cái nghiệp là bằng một hộp cát, hộp đá, ví dụ như vậy đi. mà nghiệp nhiều tới cái hư không thì chứ không nổi. Tại vì mình đi luân hồi nhiều quá, cho nên nghiệp của mình ở quá khứ thì là vô lượng vô biên. Nếu mà nghiệp quá khứ mà vô lượng vô biên đó, bây giờ tu phải đoạn hết cái nghiệp đó mới giải thoát, ai mà tu cho nổi, phải không? Đoạn cái nghiệp kiếp này muốn không xong nữa, không dễ dàng. Cho nên nó là nhờ sức mình mà tu đó, thì phải dẹp hết những cái nghiệp ở quá khứ, bao nhiêu đời tạo đó, phải dẹp hết những cái thứ phiền não, những cái nghiệp hoặc, kiến hoặc, tư hoặc, phải dẹp sạch hết, thì liễu sanh thoát tử. Ngài Tổ nói, làm như vậy còn khó hơn đi lên trời nữa. Thiệt là khó hơn đi lên trời, làm không có nổi. Vì vậy đó mà, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thương chúng sanh ở cái thời mạt pháp, nghiệp chướng nặng nề như vậy, không có đủ sức để tu, cho nên mới giới thiệu Phật A Di Đà, mới giới thiệu cái cảnh giới cực lạc cực kỳ trang nghiêm, rất là dễ giải thoát như vậy, khuyên mình nên cầu sanh về cái nước đó, để mà mình một đời thành Phật không có khó khăn gì hết. Hãy ai mà vào Tây Phương là vĩnh viễn không còn mà thối chuyển nữa mà. Không có ai thối chuyển hết trong cái thế gian đó, không có người nào bị chết mà, cũng không có ai thối chuyển hết, vào một lần là thành Phật, mà lại có cái thế giới lạ lùng như vậy, là do công đức đại nguyện và sự thực hành của A Di Đà Phật mà có thể thành lập được một thế giới mà mười phương chư Phật đều phải tán thán. Cái thế giới đó rất là lạ lùng, chúng sanh mình nó luân hồi kiểu như vậy, khổ biết bao nhiêu mà không giải thoát được, mà một lần niệm A Di Đà Phật có mấy chục năm thôi, có khi niệm có 2-3 năm thôi là giảng sanh, thì liền lên cái Bồ Tát. Bởi vậy thế giới Tây Phương Cực Lạc mười phương chư Phật đều ca ngợi là như vậy. Thì Phật biết mình trải qua kiếp số nhiều như vậy mà không giải thoát được, cho nên mới khuyên mình hãy cầu sanh thế giới cực lạc của A Di Đà Phật. Muốn sanh về thế giới đó thì lòng tin rất chân thành, nguyện rất tha thiết, niệm danh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Bởi vậy đó, cái cuốn sách này đó, mấy cái chữ này nói tới nó luôn biết bao nhiêu lần. Cứ tín nguyện tha thiết, niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Cứ như vậy mà Tổ nói hoài, nói không biết bao nhiêu lần. Đó là tại vì cái mấu chốt tu hành ở đó. Thì Tổ nói đó, nếu mà mình có lòng tin chân thành, mà biết được cái thế giới cực lạc đó là cái nơi mà quê hương có thể cứu độ mình, có thể làm cho mình ra khỏi phiền não, ra khỏi tam giới, có thể giải thoát sanh tử cho mình mà rất là dễ dàng. Mình phải hiểu như vậy, cho nên lòng cầu sanh rất là tha thiết. Chẳng luận là nghiệp mình nhiều hay ít, đó là nó đặc biệt như vậy đó. Ông nghiệp nặng như thế nào không có cần, không có bàn nữa rồi. Nghiệp nhẹ, nghiệp nặng của ông tôi không biết. Miễn sao mà ông có niềm tin và phát nguyện tha thiết, niệm danh hiệu A-di-đà Phật, thì nhờ cái tha lực của A-di-đà Phật, ông liền giảng sanh. Chứ không có cứ là ông nghiệp nhẹ tôi mới đón, không phải vậy. Nghiệp nặng gì cũng không sợ, nó là cái đặc biệt là nó như vậy. Cho nên chúng sanh mình thì thích quá, rất là hợp với mình. Mình nghiệp nặng như vậy mà Phật nói là không có cần nghiệp gì nặng sao cũng không sợ. Cũng như là Phật là một chiếc thuyền lớn vậy đó, mình là cục đá vậy đó, bỏ lên là đi thôi. Nặng cỡ nào nặng cũng không bằng chiếc thuyền của tôi. Tại vì cái lực của Phật quá là lớn, cái thuyền đại nguyện mà, cho nên có thể tiếp độ tất cả chúng sanh. Không có luận là nghiệp lớn hay nhỏ, miễn lòng tin và nguyện tha thiết, đều vãng sanh Tây Phương. Đó là lời của Tổ, không có luận nghiệp gì hết đó, cứ thành tâm là vãng sanh. Thành tâm tu hành thì vãng sanh. Ví như một hạt gạo, hạt cát, bỏ xuống đất thì chìm. Dù đem cái hòn đá nặng cả mấy ngàn cân đặt lên chiếc thuyền hay chiếc đại hỏa luân đó, thì chẳng có bị chìm. Còn được chở đi chỗ khác để mà tùy ý sử dụng. Cái đá đó, đá nhỏ thì ví như, cái cục đá lớn thì ví như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh. Còn cái đại hỏa luân là thiền từ, như từ lực rộng lớn của Phật A-di-đà. Nếu mà không có niệm Phật, không có chỉ cậy vào cái sức riêng của một mình, không có nhờ sức của Phật đó, thì không có thể nào liễu sanh thoát tử được. Tại vì mình phải tu tới hết nghiệp mới có thể giải thoát. Nghiệp của mình có còn một chút xíu thôi đó, cũng không giải thoát. Mà người mà tu hết nghiệp thì không có dễ dàng. Vì vậy nói rằng, nếu mà tự một mình tu đó, thì cái đường giải thoát sẽ không có thể tới được. Tự mình là chúng sanh nghiệp chướng mà. Cũng như là một hạt cát, chút xíu thôi cũng chìm. thì tu tự lực đó mà dẹp hết phiền não mà còn chút xíu thôi nó cũng chìm nữa, nó cũng đi luân hồi nữa, phải dẹp cho không còn nữa kìa, không có thể nào mình dẹp được. Quyết chẳng thể tự nó thoát ra ngoài được nước được, thì chúng sanh á, ông á, các ông đó thì nên sanh cái niềm tin sâu xa, niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương, đừng có nghĩ cái gì nữa hết, đừng có khởi một ý niệm nào hết. Thì thưa quý vị, đoạn này rất là quan trọng, rất là hay. Thì tổ nói đó, khi mà bệnh là lâm chung hoặc là bệnh nặng, không biết là sống hay là chết không biết, mà bệnh xuống rồi đó, thì tổ dạy sao? Khi mà bệnh rồi đó, đem hết cái lòng tin mà cầu sanh Tây Phương, niệm A Di Đà Phật, trong tâm không có nghĩ gì nữa hết, cái gì cũng buông xuống hết. Không có nghĩ là hết bệnh hay là không hết bệnh, ngày mai nó bệnh nặng hay là ngày mai nó bớt bệnh, bác sĩ cho thuốc này có hợp với thuốc hay không, hay là phải đi thuốc Tàu hay là thuốc Bắc hay là thuốc Tây hay là phải đi cái xứ nào, mình không có nghĩ cái đó nữa, mình buông xuống hết, phải cho thuốc gì thì uống thuốc đó, vậy đó, buông xuống vậy đó. Ví dụ đi bác sĩ thì uống thuốc sao cũng thì bác sĩ dạy sao để uống vậy, trong tâm không có nghĩ, một lòng cầu sanh Tây Phương, không có cầu hết bệnh, không có cầu gì hết, không có một khởi một cái tâm gì hết, mà chuyên tâm nhất ý Phật ơi tới đón con, giống như vậy à, cứu con Phật ơi, giống như vậy đó. Thì như vậy đó, nếu mà tổ nói nếu mà ông làm được như vậy, đừng có nghĩ gì hết, chỉ nghĩ tới Phật và cầu sanh đó, nếu mà ông làm được như vậy đó mà cái tuổi thọ ông chưa có hết á, ông liền hết bệnh liền, ông sẽ hết bệnh tại chỗ à. Bởi vậy nói đó, trị bằng cái nghiệp mà, không phải là bác sĩ, là bác sĩ trị thuốc, bác sĩ là trị cái phần trên thôi, còn mình niệm A Di Đà Phật là trị cái gốc, cái nghiệp. Mình niệm A Di Đà Phật cảm ứng thì hết nghiệp, hết nghiệp thì hết bệnh, tại bệnh do nghiệp mà sanh. Bởi vậy đó là Phật dạy là trị ngay cái gốc bệnh chứ không phải trị cái thuốc như bác sĩ đâu. Bác sĩ chỉ 30-40% ở trên à. Bởi vậy cái nghiệp nặng bác sĩ trị không được, bác sĩ phải bó tay, mà Phật trị được, đó là trị bằng cái nghiệp. Cho nên biết, Phật biết đó là bệnh là do nghiệp sanh, cho nên niệm A Di Đà Phật mà đừng có nghĩ cái gì hết thì liền cảm ứng đạo giao. Vì cái tâm mình rất là chuyên nhất, rất là chí thành, cho nên ác nghiệp gì cũng tiêu hết, đó là như vậy. Đạo lý là tâm rất là chí thành, cho nên ác nghiệp tiêu bệnh liền hết. Cũng như là mặt trời ở giữa hư không vậy, cho nên những cái sương gì, dù có sương có tuyết gì nó cũng tiêu tan hết, tại vì cái tâm chí thành chuyên nhất không có suy nghĩ gì hết á, liền có thể tiêu hết nghiệp, như vậy liền hết bệnh. Nếu mà tuổi thọ mà hết rồi, cái mạng tới bao nhiêu đó hết rồi, thì Phật liền tiếp dẫn. Tại sao vậy? Tại tâm ông rất là chuyên nhất, rất là chí thành. Ông là một lòng cầu Phật mà, Phật tại sao không đó? Vì vậy mà khi bệnh đó là đem một lòng rất là thành tâm để cầu vãng sanh. Nếu mà tuổi thọ chưa hết liền hết bệnh, tuổi thọ đã hết Phật liền đón. Tại vì mình đã cầu thành tâm như vậy thì Phật liền tới đón. Vì thế Phật tiếp dẫn vãng sanh. Nếu mà ông có thể tin cái lời này của tôi thì sống cũng được đại lợi ích mà chết cũng được đại lợi ích luôn. Hay lắm. Ông tin được cái lời của tôi rồi, khi ông bệnh xuống rồi, ông sống ông cũng được lợi ích, tại vì ông niệm sẽ nghiệp chứng tiêu tan hết. Mà ông chết, ông liền sanh Tây Phương. Sống với chết đều là tự tại. Đó là bệnh mà thổ giảng ra thành tự tại. Như là Phật xin hát. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.